Sau khi xuyên sách tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 40, đây là cây bút chì khó nhất mình từng sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Hiên vẽ tranh một thời gian dài. Sau đó cậu và bạn mình phát hiện ra rằng loại bút chì màu này không hề dễ sử dụng. Nó ngắn và mềm, không dễ sơn và sẽ gãy nếu dùng một lực nhỏ. Sao cây bút chì này lại như thế này? Hiên Hiên nhìn cây bút chì bị gãy một nửa trong tay. Tỏ vẻ bất mãn, cậu đã bắt đầu khá nhẹ nhàng. Nhưng nó đã bị gãy trong vòng 2 nét. Đúng vậy, mình cảm thấy đây là loại bút chì khó dùng nhất mà mình từng sử dụng. Lâm Thất Thất lặp lại, cầm trong tay một bút chì màu hồng. Lâm Thất Thất cho rằng mình đã sử dụng rất nhiều bút màu và đây chắc chắn là loại bút chì khó nhất mà cậu từng sử dụng. Nhìn đẹp thì có ích gì chứ? Chẳng có tác dụng gì cả. Cậu nhếch môi. Lâm Thất Thất trợn mắt, gợi ý với Hiên Hiên. Còn bút màu mẹ tôi mua cho cậu thì sao? Cái đó rất hữu dụng. Hiên Hiên nhìn chằm chằm cây bút chì trong tay hồi lâu. Cảm thấy mình không thể bị đánh bại bởi một cây bút chì đơn thuần. Không, nhìn mình này. Hiên Hiên nhảy xuống ghế. Chạy đến tủ tìm một bộ cọ sơn dầu và khay sơn. Mở từng bút chì màu ra, cắt một ít màu muốn sử dụng. Nghiền lên tấm sơn, nhúng vào cọ sơn dầu và bôi lên giấy vẽ. Hiên Hiên nhìn màu sắc trên giấy vẫn không hài lòng. Sao màu không đều vậy? Đây đơn giản là chiếc bút chì màu tồi tệ nhất mà cậu từng sử dụng. Nhìn thấy Hiên Hiên làm, Lâm Thất Thất trợn to hai mắt, cảm thán, Hiên Hiên, thật thông minh. Hiên Hiên cảm thấy mình có thể làm lại lần nữa. Cậu đã phải dùng chiếc bút chì màu này để vẽ một bức tranh. Đẩy khay sơn về phía Lâm Thất Thất. Hiên Hiên hào phóng nói. Chúng ta cùng nhau dùng đi. Bạch Kiều Kiều lúc này còn đang ở trong trung tâm thương mại chọn máy tính. Cô không biết thỏi son cô chờ đợi hơn nửa tháng đã không còn. Trước khi mua máy tính, cô không làm bài tập về nhà. Cơ bản là cô chưa từng nhìn thấy sản phẩm điện tử nào trên thế giới này. Đứng trước máy tính, Bạch Kiều Kiều có chút bối rối. Tuy nhiên, các chàng trai trong cửa hàng hàng đầu đã sớm phát hiện ra cô gái trẻ xinh đẹp này đang đứng ở cửa với vẻ mặt phiền muộn. Nhìn vẻ ngoài quyến rũ và đôi mắt sắc sảo của cô. Anh biết đây chắc chắn là một khách hàng lớn. Một số hướng dẫn viên mua sắm của các cửa hàng hàng đầu đã nhìn thấy Bạch Kiều Kiều, mọi người đều rất tinh tế. Nhìn vẻ mặt bối rối của cô, họ biết cô là người mới, không hiểu về sản phẩm điện tử. Người đẹp, cô muốn mua gì? Cô có thể đến cửa hàng hàng đầu của chúng tôi nhìn xem. Tôi có thể giới thiệu cho cô. Thiếu niên tuấn Mỹ mặc thường phục màu đen nhiệt tình nói. Người đẹp, đừng nghe hắn. Sáng nay có 2-3 người đến trả hàng. Không đáng tin cậy chút nào. Một anh chàng mặc áo len màu xanh nói. Liếc nhìn anh chàng mặc thường phục màu đen. Bạch Kiều Kiều vẻ mặt mơ hồ. Nàng bị hai người vây quanh. Sao bạn không đến nhà chúng tôi xem thử? Tiểu Lan phát ngôn. Đảm bảo chất lượng tuyệt đối. Đổi trả vô điều kiện trong vòng 1 tháng. Đảm bảo thay thế nếu có lỗi xảy ra trong vòng 1 năm. Bảo hành 3 năm, thêm tôi vào thông tin liên lạc để phục vụ bạn bất cứ lúc nào. Tôi không thích các nhãn hiệu khác. Anh chàng mặc áo len màu xanh tiếp tục quảng bá thương hiệu của riêng mình. Nói xong trong lòng hắn có chút đắc ý, ai có thể cự tuyệt Tiểu Lam tán thành. Đó là xu hướng hot nhất hiện nay. Người đẹp, đừng nghe hắn nói bậy. Tên này lòng dạ rất độc ác. Người đi tìm xem dịch vụ của ai không như thế này. Đến nhà chúng ta tặng ngươi một ít lễ vật, khẳng định đáng giá tiền. Anh chàng mặc thường phục màu đen cũng nói. Không thua kém, hung hăng trừng mắt nhìn đối phương. Anh bạn tốt, cái này có cuộn lại được không? Bạch Kiều Kiều còn chưa làm gì cả, thậm chí còn không nghe hai người này nói gì. Nhìn thấy hai chàng trai tranh cãi, Bạch Kiều Kiều không còn muốn mua nhà của họ nữa. Bạch Kiều yếu ớt nói. Tôi chỉ muốn mua một bộ sạc điện thoại di động. Bộ sạc điện thoại di động. Hai anh em đang cãi vã đột nhiên dừng lại. Khi nhìn nhau, họ nhìn thấy chữ cạn lời. trong mắt đối phương, này, này, đồng thời, họ phát ra âm thanh và quay trở lại cửa hàng tương ứng của mình. Bạch Kiều Kiều không quan tâm đến sự thay đổi thái độ đột ngột của hai người này. Dù sao cô cũng không có ý định mua bất cứ thứ gì từ hai thương hiệu này cuối cùng. Cô bước vào một cửa hàng thương hiệu trông rất bình dân. Không hiểu sao anh chàng bên trong lại đẹp trai đến thế. Xin chào quý cô cần dịch vụ gì? Người đàn ông mặc vest đen có giọng nói trong trẻo. Giọng điệu không hề khiêm tốn cũng không hống hách. Ấn tượng đầu tiên của Bạch Kiều Kiều tốt hơn rất nhiều. Cô nhìn các sản phẩm điện tử được trưng bày trong cửa hàng. Cuối cùng tập trung vào khu vực máy tính. Tôi muốn mua một chiếc máy tính để dùng hàng ngày trong văn phòng. Bạch Kiều Kiều nói ra nhu cầu của mình. Người hướng dẫn mua sắm không nói nhiều. Gật đầu tỏ ra hiểu rõ nhu cầu của cô. Được rồi, thưa cô, mời đi lối này. Ngay sau đó, hướng dẫn mua sắm đã giới thiệu một số máy tính phù hợp với nhu cầu của Bạch Kiều Kiều và giải thích từng ưu điểm của chúng. Nói xong, để Bạch Kiều Kiều dùng thử rồi đưa ra lựa chọn. Không có ý thúc ép cô. Rất kiên nhẫn. Trong quá trình thử nghiệm, Bạch Kiều Kiều cũng được cho biết sự khác biệt giữa các máy tính này. Hình ảnh về thương hiệu này đã được cải thiện rất nhiều và trải nghiệm mua hàng của cô cũng tăng vọt. Dù không biết nhiều về máy tính nhưng cô cảm thấy dễ chịu hơn và nảy sinh ý muốn mua. Nhu cầu của cô không cao. Cuối cùng cô đã chọn được một chiếc máy tính vừa mắt, phù hợp để làm việc và xem phim truyền hình. Thanh toán bằng thẻ và hoàn thành công việc chỉ trong một lần. Bà Bạch, đây là thẻ của cô. Xin vui lòng giữ lại. Chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nhà trong vòng 24 giờ. Nếu có chuyện gì xảy ra, vui lòng gọi đến số dịch vụ khách hàng của chúng tôi bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ xử lý kịp thời cho cô. Người hướng dẫn mua sắm đưa thẻ của Bạch Kiều Kiều bằng cả hai tay. Được rồi, cảm ơn vì đã giúp đỡ. Cô nhận lấy tấm thẻ, nhìn khuôn mặt tuấn tú của người hướng dẫn mua sắm. Bạch Kiều Kiều nghĩ thầm, trải nghiệm mua sắm hôm nay thật là tốt. Người hướng dẫn viên mua sắm hộ tống Bạch Kiều Kiều đến thang máy. Anh ta cũng giúp đỡ ấn nút thang máy và đợi cho đến khi cửa thang máy đóng lại rồi mới rời đi. Anh chàng mặc áo len xanh vừa cãi nhau đã nhìn thấy Bạch Kiều Kiều được hướng dẫn viên mua sắm kính cẩn đưa vào thang máy qua tấm kính. Anh không khỏi lẩm bẩm, thực sự không đến nhà anh ấy để mua sạc điện thoại di động. Không khỏi cảm thấy hơi hả hê trước người gặp họa. Sau rất nhiều lần phục vụ, cuối cùng cũng mua được một bộ sạc điện thoại di động. Đây chẳng phải là lãng phí thời gian sao? May mắn thay, anh đã ngăn chặn được tổn thất của mình kịp thời. Đặc biệt, thương hiệu này có yêu cầu cực kỳ cao về dịch vụ. Dù chỉ vào xem chứ không mua vẫn cần dịch vụ tận tình từng khách hàng. Phụ nữ tâm trạng không tốt muốn đi mua sắm. Tâm trạng vui vẻ càng muốn mua sắm. Bạch Kiều Kiều vừa mới mua sắm xong. Tâm tình rất cao. Ngâm nga một giai điệu nhỏ và đi trong gió. Vẻ ngoài sảng khoái của cô khiến người qua đường thường xuyên quay lại. Trong tay không cầm thứ gì. Bạch Kiều Kiều cảm thấy ngứa ngáy muốn mua quần áo. Cô nhìn cửa sổ hai lần, cưỡng lại sự thôi thúc. Trời đã khuya và có hai đứa trẻ đang đợi ở nhà. Hai đứa trẻ ở nhà cũng vất vả hoàn thành bức tranh. Cách chương.